Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 261, chương 263, giới chỉ cùng lá trúc. Canh 1, đường Lia Wei sau khi tỉnh lại, liền đem đang dựa vào tuyết địa sói ngủ say mấy cái đồng đội đều nhất nhất tỉnh lại. Tại cùng dịch thu nói lời cảm tạ đồng thời tăng thêm tổng võng hảo hữu. Tiểu nhân loại chiến đội mấy cái thành viên liền vẻ mặt mệt mỏi thông qua tổng võng truyền tống rời đi, mà dịch thu thì một bên nhai lấy thần dâu, một bên dụng ý nhận thức lật qua lại hối đoái vật phẩm tin tức. Bởi vì liên quan hối đoái tin tức quá phức tạp, dịch thu chỉ là đại khái địa nhìn một lần, liền trước mắt mới chỉ. Hắn cũng không có tìm được rất phù hợp hắn liên quan tiến giai chức nghiệp. Bất quá hắn tại một đống lớn hối đoái vật phẩm, tìm đến một kiện tương đối làm hắn thỏa mãn một sức phẩm. Tàn lụi thương cảm chi hoàn vật phẩm đẳng cấp, 10 phẩm chất, ám kim loại hình, giới chỉ bền, 9.9 trọng lượng, 0.09 cây di đặc hiệu, 1. Tự nhiên yên tĩnh, đương nhân vật ở vào tự nhiên trong hoàn cảnh. Nhân vật sẽ đạt được vượt mức 100% sinh mệnh tốc độ khôi phục đề thăng. 2. Thương cảm hồi tưởng, đương nhân vật bị thương nặng thời điểm, nhân vật đem khôi phục lại khiến nhân vật trọng thương công kích trúng mục tiêu lúc trước trạng thái. Đồng thời thanh trừ đẳng cấp làm trọng độ và phía dưới trúng độc cùng đổ máu hiệu quả. 3. Tàn lụi héo rũ, mở ra, đóng, tại mở ra trạng thái. Đương nhân vật cận thân công kích địch nhân, sẽ có 5% xác suất hướng về địch trong cơ thể con người phóng ra một đạo héo rũ chi lực. Địch nhân cần muốn tiến hành một lần ăn mòn kiểm định. Căn cứ vào hai bên cảm giác chênh lệch, kiểm định thất bại tất bị héo rũ chi lực bị nhiễm. Địch nhân mỗi bị nhiễm một lần héo rũ chi lực hội thừa nhận 5% trước mắt sinh mệnh giá trị tổn thương. Tốc độ di chuyển cùng thần kinh phản xạ hạ thấp 10%. Đồng thời trồng lên một lần tàn lụi héo rũ trạng thái. Làm địch nhân trong cơ thể điệp đầy 10 tầng tàn lụi héo rũ trạng thái. Địch nhân đem tiến nhập thu diệp tàn phá trạng thái. Cách mỗi một giây địch nhân cần muốn tiến hành một lần héo rũ kiểm định. Căn cứ vào địch nhân tổng hợp thuộc tính. Kiểm định thất bại thì tiến nhập chết héo trạng thái. Thời gian duy trì căn cứ vào địch nhân đẳng cấp. Tại chết héo trạng thái, địch nhân thân thể đem chuyển hóa làm bằng gỗ tổ chức. Vô pháp động đậy, vô pháp tiến hành công kích cùng thi pháp. Lúc này trạng thái, địch nhân đạt được vượt mức cộng một trời sinh hộ giáp cùng với vượt mức 50% hỏa diễm yếu điểm. Thương tổn. Đồng thời mỗi lần công kích đều có thể dẫn đến địch nhân tiến nhập thân thể tổn hại trạng thái. Mỗi chồng lên một lần thân thể tổn hại, tại rời khỏi chết héo trạng thái địch nhân cần muốn thừa nhận thân thể tổn hại số lần 10% lớn nhất. Sinh mệnh giá trị tổn thương. PS, giải trừ ma pháp có xác suất giải trừ chết héo trạng thái. Giải trừ thạch hóa đối với tiến nhập chết héo trạng thái địch người vô hiệu. Hối đoái giá cả 600 điểm tự nhiên điểm cống hiến. Dịch thu lúc này có 200 nhiều tự nhiên điểm cống hiến. Tuy số này giá trị đã có thể hối đoái nhiều rất nhiều không sai trang bị. Bất quá đối với dịch thu mà nói, hắn cũng không thiếu khuyết những cái kia tương đối mà nói chẳng phải hy hữu trang bị. Cho dù là 10 cấp tử sắc trang bị, đối với dịch thu mà nói, cũng đã hiến tế qua. Cho nên dịch thu hiện tại duy nhất cảm thấy hứng thú là 10 cấp ám kim và trở lên phẩm chất trang bị. Bất quá tự nhiên Tết mừng năm mới đoái đổi trang bị bên trong. Tối cao phẩm chất chính là ám kim, lại hướng lên trang bị đoán chừng cần đến truyền kỳ quyền hạn trang bị bên trong tài năng thấy được. Dịch thu lúc trước ý đồ ấn mở truyền kỳ chức nghiệp liên quan vật phẩm, nhưng lại xuất hiện liên quan quyền hạn chưa đủ, nhắc nhở. Cho nên hắn đoán chừng còn có một phần nhỏ chân chính hy hữu trang bị cùng chức nghiệp. chỉ có nhân vật truyền kỳ tài năng tiến hành hối đoái. So sánh với rút sân thi đấu, hối đoái vật phẩm đều có nhất định hạn ngạch bất đồng. Tự nhiên Tết mừng năm mới hối đoái vật phẩm phần lớn là không có hạn ngạch. Trừ một ít chỉ có thể cung ứng có hạn nhân số tiến hành chuyển chức tiến giai tin tức. Đại bộ phận vật phẩm đều là có thể vô hạn hối đoái. Tự nhiên Tết mừng năm mới tổng cộng sẽ kéo dài 100 năm. Cho nên Dịch Thu cũng không nóng nảy. Có đôi khi cấp tốc hàng ngày nhiệm vụ, đợi thêm tháng sau soát một sóng ô nhiễm sinh vật đại quy mô trùng kích. Nói không chừng liền đủ. Bất quá cuối cùng, Dịch Thu cầm 20 điểm hơn số lẻ đều hối đoái thành một ít ma pháp lá trúc. Tinh loại thực vật hoán quang lá trúc, phẩm chất, lam sắc loại hình, tài liệu miêu tả, đây là một ít tinh loại thực vật hoán quang lá trúc mảnh. Nên cánh quạt có nhất định luyện kim công dụng, cũng có thể dùng cho một ít đặc thù nấu nướng. Hối đoái giá cả, một tự nhiên điểm cống hiến, một ao sơ. Ao sơ, Dịch Thu có lẽ là trước kia liền đạt được có thể khôi phục khí lá trúc trà cách điều chế. Bất quá tại thí nghiệm nhiều lần, hắn phát hiện phổ thông lá trúc chế tạo lá trúc trà là không có hiệu quả như vậy. Tuy theo hắn khí tu hành tiến nhập đến giai đoạn thứ hai, khí tốc độ khôi phục có chỗ đề thăng. Thế nhưng đối với cỡ lớn chiến dịch mà nói, khí tốc độ khôi phục vẫn là một vấn đề. Chung quy, bất kể là thi pháp, còn là sử dụng võ tăng kỹ năng, cũng phải cần tiêu hao khí. Chỉ có đương võ tăng siêu phàm nhập thánh, hết giận hao tổn vấn đề mới có thể chân chính đạt được giải quyết. Trước đó, chỉ có thể thông qua các loại phương pháp tiến hành tương ứng giảm bớt. Tại hồi đoái trọn vẹn 20 ao sơ, hoán quang lá trúc, Dịch Thu liền dụng ý nhận thức ấn mở tự nhiên Tết mừng năm mới hoạt động trang web. Bởi vì thủ vệ các đốt ngón tay điểm tiêu hao 24 cái giờ đồng hồ. Cho nên lúc này Dịch Thu đã có thể miễn phí truyền tống rời đi. Có hay không truyền tống rời đi? Vâng, tiêu hao hôm nay miễn phí truyền tống số lần thành công. Đăng tải truyền tống nhân vật rời đi. Quen thuộc mê muội cảm giác. Đường Dịch Thu khi mở mắt ra sau, lọt vào trong tầm mắt là nổi lơ lửng bụi bặm cùng mau sợi thô không khí. Hiển nhiên, hắn đã trở lại hắn tại Quất Châu thành phố trong phòng. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu từ vật phẩm trong ba lô mặt lấy điện thoại di động ra. Hắn chuẩn bị nhìn một chút đi qua bao nhiêu thời gian. Bởi vì lúc trước hắn tại thông qua hoạt động trang web rời đi Toshi thời điểm. Hắn phát hiện một cái rất kỳ quái sự tình. Hắn tại Toshi đã đợi gần tới 2 thiên. Nhưng là hoạt động thời gian mới đi qua không được 1 thiên. Dịch Thu ấn mở di động network đổi mới một ít thời gian. Từ trên màn hình biểu hiện thời gian đến xem, e cự ly hắn đi đến Toshi kia thiên đã qua 16 cái giờ đồng hồ. Mà từ hắn tại Toshi thời gian đến xem, cả hai giữa thời gian lưu tốc so với đại khái tại 1-2. Đơn giản mà nói chính là, vật chất giới đi qua 1 thiên, Toshi đã qua 2 thiên. Thế nhưng đương Dịch Thu lần nữa ấn mở tổng võng thượng tự nhiên Tết mừng năm mới hoạt động trang web thời điểm, hắn phát hiện hoạt động thời gian vẫn biểu hiện chỉ mới qua không được 1 thiên. Như vậy từ phương diện này đến xem, hoạt động thời gian là lấy vật chất giới thời gian là tiêu chuẩn cơ bản. Cũng chính là tại vật chất giới đi qua 100 năm, Toshi hoạt động thời gian mới có thể chấm dứt. Từ nơi này đại khái đó có thể thấy được đại địa mẫu thần đối với trận này cuốn Toshi tai nạn mong. Muốn giải quyết thời gian, không sai biệt lắm là tại Toshi thời gian 200 năm về sau. Lấy nhân loại bình quân tuổi thọ đến xem, vậy ít nhất là xuyên qua 2 đời người toàn bộ nhân sinh. Cũng chính là nếu như ô nhiễm sinh vật tai nạn có thể giải quyết, như vậy sẽ có 2 đời Toshi nhân. Từ sinh đến chết cũng sẽ bao phủ tại ô nhiễm sinh vật mù mịt. Trong phòng ngủ, Dịch Thu từ vật phẩm trong ba lô mặt lấy ra một cây đã gửi hồi lâu mềm bạch xa. Sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, kích phát hỏa diễm chi lực đem khói lửa thân đoạn trước nhất một mảnh đốt thành cho bụi. Bất quá đằng sau lại cũng mượn một cái chớp mắt tức thì nhiệt độ cao thiêu đốt lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.